cô bé bông tuyết. Ngày xưa, tại một làng nhỏ tên là Doncaster, một nơi yên vui với những con người thân thiện, có một gia đình nhà Snyder. Đó là một gia đình có ba người vui vẻ và hòa thuận với Kurt, Olivia và Rob. Và đây là khoảng thời gian yêu thích nhất của họ trong năm, đó là mùa đông. Mùa đông ở Doncaster là mùa đẹp nhất. Các con đường bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa. Còn trẻ em thì làm những quả cầu tuyết và người tuyết ở khắp nơi. Một ngày nọ, khi tuyết bắt đầu rơi, bọn trẻ chạy ra ngoài chơi đùa. Kurt đang ở ngoài đường để xúc tuyết và nhìn Rob nô đùa với bọn trẻ hàng xóm. Mình à, trà đã sẵn sàng rồi đây. Vợ yêu, anh tới đây. Họ là một gia đình hạnh phúc. Họ rất yêu thương con trai Rob của mình. Tuy nhiên, nhà Snyder luôn ao ước các nàng tiên sẽ ban cho họ một cô con gái nhỏ. Hãy nhìn những bé gái chơi đùa kìa. Nhìn chúng mới đáng yêu làm sao. Mình ước cũng sẽ có một cô con gái để mình có thể chải tóc và mặc cho con gái bộ váy đẹp nhất. Khi đứng bên cửa sổ, Kurt nhìn mấy đứa bé gái đang làm một người tuyết. Vợ yêu à, anh có ý này. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời. Tại sao chúng ta không ra ngoài và làm một người tuyết cho Rob nhỉ? Ý tưởng thật đáng yêu. Em sẽ đi lấy dụng cụ của mình trong xưởng ra nha. Chúng ta sẽ là một cô bé người tuyết. Cô bé sẽ là người để chúng ta yêu thương. Và chúng ta sẽ yêu quý con bé thật sự. Thật là tuyệt vời. Vậy là Kurt mang dụng cụ ra. Rob tiếp tục vo những quả bóng tuyết, trong khi Olivia đi vào nhà làm cho họ cốc cacao nóng với kẹo dẻo ở trên. Họ bắt đầu nặng hình búp bê tuyết. Đầu tiên là cơ thể với đôi bàn tay xinh xắn, rồi đến những bàn chân với những ngón chân nhỏ xinh. Xong rồi ba ơi, chúng ta sẽ làm phần đầu của bé đi nào. Thật là vui quá đi. Còn không thể nào chờ được cho đến khi bông tuyết nhỏ được hoàn thành. Bông tuyết nhỏ, chúng ta sẽ gọi con bé như vậy. Sau đó, họ khắc chiếc cằm và chiếc mũi xinh xắn, rồi đến đôi mắt tuyệt đẹp cho cô bé. Anh cẩn thận khắc đôi môi cho cô bé, và rồi cô bé đã được hoàn thành. Ngay lúc đó, tuyết ngừng rơi và mặt trời ló ra từ những đám mây, chiếu một tia sáng xuống bông tuyết. Và đột nhiên, cô bé khẽ thở. Kurt ngã ra đằng sau vì kinh ngạc, còn Rob thì reo lên sung sướng. À, mẹ ơi, cô bé sống dậy này. Ôi trời, điều gì xảy ra vậy? Khuôn mặt Rob bừng lên phấn khích khi đôi mắt cậu bé nhìn vào mắt cô bé và đôi môi cô bé chuyển sang màu đỏ tựa như trái dâu tây khi cô bé cười với họ. Olivia chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra và trước sự kinh ngạc của nàng, bông tuyết quay lại phía cô khiến những bông tuyết rơi khỏi người cô bé. Ôi trời ơi, thật là một điều kỳ diệu. Các nàng tiên thật sự đã ban phước lành cho chúng ta. Vậy là họ vui mừng đi vào trong nhà. Bông tuyết lớn nhanh như thổi. Mỗi ngày cô bé lại lớn hơn và thông minh hơn. Tất cả trẻ con trong làng đều đến chơi với bông tuyết. Một ngày nọ, khi mùa đông đã qua, bông tuyết kể với mẹ của cô bé về những nàng tiên của mặt đất và bầu trời. Các nàng tiên nước đang chờ đợi con. Khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ hơn, con sẽ đi theo họ. Xin đừng lo lắng cho con. Mẹ vẫn có thể thấy con dưới mặt hồ trước khi con ra đi mà. Ôi, bông tuyết của mẹ, con đang nói gì vậy? Mẹ sẽ không để con rời xa chúng ta đi đâu đâu. Mẹ ơi, con phải ra đi. Mẹ thấy đó, con là nàng tiên của dòng tuần hoàn nước. Nhưng xin đừng lo lắng, con sẽ trở lại thôi. Nhưng mà con sẽ đi đâu? Con sẽ nhảy xuống các con suối và làm đầy các sông hồ và mang nước đến cho mọi người trong làng này. Nhưng mà con yêu, như con đã nói, mẹ ơi, xin đừng lo lắng, con sẽ trở lại mà. Vào sáng hôm sau, bông tuyết cùng Rob đi cùng các bạn đi chơi bên sông. Bọn trẻ dành cả ngày vui chơi và hát ca trên bãi cỏ. Khi mặt trời chiếu sáng rực rỡ hơn, bông tuyết bắt đầu tan chảy. Khi cô bé ngồi bên bờ sông, sau một lúc, cô bé tan chảy và hòa vào nước sông. Nè, bông tuyết đi đâu vậy? Con bé vừa mới ở đây mà, đúng không? Bông tuyết ơi! Bông tuyết ơi! Đám trẻ đi quanh tìm cô bé, nhưng không thấy cô bé đâu cả. Ngay lúc đó, Rob nghe thấy ai đó gọi tên mình. Rob! Rob ơi! Nghe như là tiếng của bông tuyết vậy. Mình cũng nghe thấy tiếng gọi như vậy, vọng lên từ dưới sông đó. Họ đi về phía con sông nơi họ thấy cô bé xinh đẹp đang nổi bồng bềnh trên mặt nước, đó chính là bông tuyết. Hãy nói với mẹ là em sẽ trở lại sớm thôi. Em đi với các nàng tiên nước đi. Lo lắng, rớp vò tóc rồi gật đầu, rồi chạy về nhà kể cho mẹ nghe chuyện. Trong khi đó, bông tuyết trôi theo dòng nước cùng với các nàng tiên nước. Trong ngày hôm đó, cô bé gặp gỡ bạn bè bên bờ sông và mang nước đến cho mọi người dùng và mang về nhà. Cứu cô đây thưa cô. Cảm ơn cháu, cô bé. Dừng lại đi. Cả vùng đất bừng lên sức sống nhờ nguồn nước mà cô bé mang đến. Khi cô bé trôi cùng dòng nước, hoa lá bắt đầu bừng nở và thảm cỏ trở nên xanh tươi hơn. Những chú chim bay xung quanh líu lo và hót lên những giai điệu vui tươi. Hàng tháng trời trôi qua và mùa hè đã sang, mang đến hơi ấm cho cả vùng đất. Những tia nắng mặt trời xà xuống chơi đùa và lũ trẻ cũng đùa nghịch bên dòng sông. Chúng nhảy xuống nước và bơi lội cùng bông tuyết khi cô bé trôi đi và đưa cậu bé dọc theo dòng nước. Rớp lặng ngụp chơi đùa trong nước. Thật là vui quá đi. Đã đến lúc em phải bay lên cùng với các nàng tiên trên bầu trời rồi. Đây là nơi em sẽ bốc hơi và hòa lẫn vào không khí đó. Em sẽ bay trong không khí và trôi theo thần gió. Nhưng tại sao em lại phải đi? Em không thể ở đây và chơi đùa cùng bọn anh sao? Nếu em không đi thì gió không thể thổi được, và những bông hoa không được thụ phấn, sẽ không có không khí trong lành cho anh hít thở đâu. Đừng lo lắng, em sẽ sớm trở lại thôi. Vậy là bông tuyết bốc hơi và bay lên không trung, xuyên qua cây cối. Cô bé bay xung quanh cùng với những làn gió mát. Kurt đang ở ngoài cắt cỏ thì một làn gió nhẹ thổi qua người anh. Anh nhìn lên và ngạc nhiên thấy bông tuyết đang trôi trong không trung. Con chào ba. Chào con yêu. Olivia ơi, nhìn xem ai đây này. Ôi, thật là mừng khi thấy con yêu. Thật là thú vị khi bay trong gió. Con phải bay quanh bầu trời với những nàng tiên mặt trời. Và vào buổi đêm, con sẽ bay qua cây cối trong rừng khi những con chim đã đi ngủ. Con sẽ về nhà sớm thôi, ba mẹ à. Lại sắp đến mùa đông rồi. Hãy cẩn thận nhé con yêu. Rồi bông tuyết bay lên không trung theo một làn gió thoảng. Cuối cùng, mùa đông cũng tới và tuyết bắt đầu rơi, phủ đầy lên thị trấn như một tấm khăn trắng xóa. Ba mẹ ơi, tuyết đang rơi, tuyết đang rơi. Đã tới lúc bông tuyết trở về với chúng ta rồi. Đúng rồi, mẹ đã làm một ít bánh quy cho con bé. Họ chạy ra ngoài sân để chào đón cô con gái nhỏ. Và ngay sau đó, bông tuyết hiện ra từ trong màn tuyết. Trông cô bé đã cao hơn trước. Cô bé chạy về phía ba mẹ, ôm chầm lấy họ. Con rất vui vì được trở lại. Ôi, bông tuyết bé nhỏ, ba thật vui mừng vì con đã quay trở về. Và bông tuyết sẽ không xa chúng ta nữa, có phải không? Ôi, bố Ruby, con là tiên của dòng tuần hoàn nước. Và con đã được mẹ thiên nhiên, thiên thần bảo hộ của trái đất, lựa chọn để mang nước đến cho đất đai quanh năm. Nên khi đến mỗi thời điểm của mỗi mùa, con sẽ ở trong hình dạng của dòng tuần hoàn nước, từ tuyết chuyển sang nước, để rồi bốc hơi thành hơi nước, rồi trở lại với hình dạng của bông tuyết. Nhưng xin đừng buồn bã, con sẽ ở bên mọi người quanh năm với nhiều hình dạng khác nhau mà thôi. Ôi con gái bé bỏng, hãy vào trong nhà nào, mẹ đã làm bánh quy mà con thích đấy. Và họ đi vào nhà để thưởng thức trà bánh. Và bông tuyết, nàng tiên của vòng tuần hoàn nước, tiếp tục mang đến hạnh phúc cho dân làng vùng Doncaster.